One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, Im Đại Nhân. Claudius, thời đại thay đổi a. Im Đại Nhân lời nói này, lệnh Claudius có chút ngoài ý muốn. Nói thật, không chỉ là như thế, từ vào cửa đến bây giờ, Im Đại Nhân thái độ liền đã rất lệnh Claudius ra ngoài ý định. Mình là đến lật đổ hắn, nhưng hắn lại một bộ rất bình tĩnh bộ dáng, giống như cũng không để ý việc này cảm giác. Nếu là nhớ không lầm, Gorosei nhóm phải nói qua, vị đại nhân này rất thưởng thức hắn, cho nên muốn ở thế giới hội nghị kết thúc về sau gặp hắn một chút cái gì. Bởi vậy Claudius chuyện đương nhiên cho rằng Im Đại Nhân trước đó hẳn là không có xem thấu hắn tâm tư mới là, nhưng lúc này Im Đại Nhân tựa hồ cũng không giống là đang trang bức, cố lộng huyền hư cái gì. Hoặc là nói, đến hắn tình trạng này, hẳn là không tất yếu cả những này loè loẹt đồ vật a. Vạn nhất bị phơi bày, chẳng phải là rất lúng túng. Ngươi rất nghi hoặc, Im Đại Nhân nhẹ giọng mở miệng hỏi. Claudius cũng không có giấu giếm cái gì, gật gật đầu nói, xác thực nghi hoặc, dù sao theo ta được biết, ngươi hẳn là rất thưởng thức ta mới là. Ta xác thực rất thưởng thức ngươi. Im Đại Nhân cười một cái nói, trong giọng nói có chút cao hứng cảm giác. Lần này Claudius càng thêm có chút mộng bức, nhíu mày, mở miệng hỏi, ngươi nên không phải không biết ta muốn làm gì à? Im Đại Nhân nở nụ cười, đưa tay vỗ vỗ bên cạnh mình phụ tá, vẫn như cũ là 10 phần bình tĩnh mở miệng nói ra. Ngươi muốn ngồi ở vị trí này, Empty Throne, trở thành cái gọi là Thế giới Chi Vương. Claudius nghe vậy trầm mặc lại, rất rõ ràng, Im Đại Nhân không ngu, không có lý do nhìn không ra ý nghĩ của mình. Vậy ngươi còn thưởng thức ta? Claudius lại hỏi, Im Đại Nhân lông mày hơi nhíu, hỏi, cái này có cái gì xung đột sao? Claudius sửng sốt, chần chờ một chút nói, không có sao, có sao? Im Đại Nhân cười ha hả nói, tựa hồ rất thích xem Claudius cái kia mê hoặc mà không hiểu biểu lộ đồng dạng. Claudius hơi thuận mạch suy nghĩ, hắn tổng cảm giác mình từ sau khi vào cửa, vẫn bị mang tiết tấu a. Ta rõ ràng là đến cùng ngươi đánh nhau, làm sao liền thành chi tâm bít mầm tiết mục tổ, tâm sự tới rồi sao? Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này tiết tấu tự nhiên như thế, chính mình cũng không có cảm giác chỗ nào không đúng. Nên nói ngươi Im Đại Nhân không hổ là sống hơn 800 năm lão yêu quái sao? Ta còn quá trẻ, để cho chúng ta hơi đến vuốt một vuốt vấn đề này a. Claudius cảm thấy nói một chút cũng tốt, hắn đối Im Đại Nhân cũng là rất hứng thú. Có thể, Im Đại Nhân cũng không để ý chút nào gật gật đầu nói, ngươi rất thưởng thức ta, sau đó cũng sớm đều biết ta cố ý muốn lật đổ ngươi. Nhưng ngươi vẫn như cũ là rất thưởng thức ta, đồng thời bỏ mặc ta trưởng thành, thẳng đến ta chính thức xuất hiện ở đây. Claudius mở miệng hỏi, Im Đại Nhân gật gật đầu, sau đó còn nói thêm, cũng không phải là thẳng đến, cho dù là hiện tại, ta cũng rất thưởng thức ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi, Claudius một mặt mê hoặc, sau đó hỏi, ngươi là đang tìm cái chết? Không có, Im Đại Nhân cũng không có để ý Claudius ngữ khí cùng không tôn trọng. Ngược lại là 10 phần thành thật đáp lại một câu, cái kia rốt cuộc là ý gì a? Claudius hỏi, Im Đại Nhân nhìn Claudius một chút, tiếp lấy nhẹ giọng nói ra, Claudius, thời đại thay đổi a. Chấm ngoặc kép. Nghe lời này, Claudius trong lòng một trận mà biệt khuất. Nói như vậy, loại này trang bức lời nói, đều là hắn nói cho người khác nghe. Không nghĩ tới, vậy mà có thể từ Im Đại Nhân miệng bên trong nghe thấy lời này. Còn nói là cho hắn Claudius nghe. Cảm giác này, đừng đề cập nhiều lúng túng. Ngươi là đang nghi ngờ. ta rõ ràng đều sớm nhìn ra ngươi ý nghĩ, nhưng như cũ bỏ mặc ngươi đóng giữ dài, thậm chí ám chỉ Gorosei nhóm tăng lớn cường độ bồi dưỡng ngươi, dành cho ngươi càng nhiều cơ hội cùng quyền lực chuyện này. Đúng không? Im đại nhân cười cười, mở miệng hỏi, Claudius gặp hắn nói ra, cũng không có phủ nhận cái gì, gật gật đầu nói, là như thế, dù sao tại ta trong nhận thức biết, loại người này rõ ràng liền là thiểu năng trí tuệ, mà ngươi rất hiển nhiên không phải, cho nên mới sẽ nghi hoặc. Nói đến đây, Claudius lại nhìn một chút im đại nhân con mắt, nghĩ thầm, sẽ không phải có các ngươi loại này vòng vòng mắt ra hỏa. Tất cả đều là như vậy thiểu năng trí tuệ ý nghĩ à. Dù sao nếu là không có mình, Mihawk tên kia cũng sẽ đem Zoro hướng phía mình kình địch trên đường đi bồi dưỡng. Muốn bồi dưỡng Zoro đến đánh bại mình, mặc dù cách làm này thoạt nhìn là cao đại thượng, có loại phi thường có bức cách cảm giác, Claudius cũng không thể không thừa nhận, loại chuyện này lớn hết sức thở mạnh. Nhưng đặt ở trên người hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không làm. Đây không phải có bệnh là cái gì? Muốn nói Mihawk bồi dưỡng cái có thể ma luyện mình kiếm đạo đối thủ, Claudius còn cảm giác có thể lý giải. Hắn kiếm si nha, đầu óc có bệnh rất bình thường. Ngươi im đại nhân chơi bộ này lời nói, nghĩ như thế nào đều không thích hợp được không? Im đại nhân vẫn như cũ là không có có sinh khí Claudius cái kia mang theo giọng giễu cợt, mà là rất bình tĩnh mở miệng nói ra, ngươi sở dĩ không thể nào hiểu được, là bởi vì góc độ khác biệt, lập trường khác biệt, cách cục khác biệt, chỉ thế thôi. Claudius cau mày, sau đó nói ra, cũng không phải ta tự đại, ta tự nhận là ta cách cục đã đầy đủ lớn, chính như lời ngươi nói. Đó là ngươi tự nhận là, im đại nhân không ngần ngại chút nào nói, Claudius kém chút không có bị lời này nghẹn lại, ngươi cái tên này có phải hay không thật lâu không có người cùng ngươi nói chuyện phiếm, cho nên đều sẽ không nói chuyện à, ta đó là khiêm tốn ngươi hiểu chưa? Không để ý đến Claudius cái kia không trên không dưới biểu lộ, im đại nhân thì tiếp tục mở miệng nói ra, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền đem ta coi là địch nhân, cái này vừa lúc liền đã chứng minh ngươi cách cục giới hạn ở đó. Không phải sao? Claudius sửng sốt một chút, ta chuyện này rất bình thường thao tác không phải sao? Ta là lập chí muốn kéo ngươi xuống ngựa, ngồi ngươi bây giờ vị trí người, không đem ngươi xem là địch nhân, chẳng lẽ cùng ngươi xưng huynh gọi đệ sao? Không nói đến ngươi là nhà ta tiên tổ. Nhưng cái này cũng không có đạo lý không phải sao? Hai chúng ta chẳng lẽ không phải địch nhân sao? Claudius trầm mặc một chút, mở miệng hỏi, Converter Miss Dax, có lẽ theo ý của ngươi là, nhưng ở ta nơi này bên cạnh lời nói, Claudius, ta lúc nào đưa ngươi coi là địch nhân qua? Im đại nhân nở nụ cười, vẫn như cũ là bình tĩnh mở miệng đáp lại nói. Claudius lại sửng sốt một chút, hắn thật cảm giác mình bị im đại nhân cho giễu cợt. Từ hai người gặp mặt đến bây giờ, cũng không bao lâu, nhưng hắn liền một lần đều không có đuổi theo qua im đại nhân mạch suy nghĩ. Đối ta mà nói, đây cũng chỉ là một loại bồi dưỡng, một loại thí luyện, một loại khảo nghiệm mà thôi. Im đại nhân không để ý đến Claudius, tiếp tục nói, cái này lúc, Claudius suy nghĩ hơi có chút rõ ràng, hắn giống như minh bạch cái gì đồng dạng, ngươi nói là, ta làm hết thảy, theo ý của ngươi, cũng chỉ là tại chứng minh mình. Claudius cau mày hỏi, ngữ khí hơi có chút bất thiện, im đại nhân gật gật đầu, mở miệng nói ra, xác thực như thế, chứng minh cái gì? Claudius tựa hồ đã nghĩ đến đáp án đồng dạng, nhưng vẫn là mở miệng hỏi lên. Chứng minh, ngươi có tư cách ngồi ở vị trí này. Im đại nhân nhẹ giọng đáp lại nói. Ngươi nói là, ngươi tại bồi dưỡng ta tới thay thế vị trí của ngươi. Claudius ánh mắt hơi có chút che lấp mà hỏi. Dù sao chuyện này, từ im đại nhân góc độ đến xem, Tựa hồ mình làm việc này có chút nực cười a. Làm gì như thế tức giận? Đây chính là người ta đều muốn không phải sao? Im đại nhân cười cười, mở miệng hỏi, cái này đương nhiên không đồng dạng, ta làm hết thảy đều là chính ta tranh tới. Ngươi nói như vậy, liền phảng phất đều là chuyện Tiếu Lâm, giống như là ngươi bố thí cho ta đồng dạng. Claudius có chút tức giận đáp lại nói, ngươi nhìn, đây chính là cách cục, làm gì như thế tức giận? Ta cũng không có nói, đây hết thảy đều là ta bố thí đưa cho ngươi, cũng chưa bao giờ phủ nhận năng lực của ngươi, thiên phú, tài tình, đây hết thảy đều là chính ngươi phỏng đoán đi ra, cho nên tại sao phải đối ta sinh khí đâu? Im loại nhân cười cười, tựa như một cái trưởng giả tại đối mặt một cái tiểu nhi lúc cái chủng loại kia buồn cười đồng dạng. Claudius tự nhận mồm mép vẫn là rất lợi hại, nhưng hết lần này tới lần khác tại cái này lúc liền có loại nói không lại im đại nhân cảm giác. Dù sao gia hỏa này nói không sai a, hắn cũng không có trào phúng mình, có lẽ liền là trần thuật một sự thật mà thôi, cũng không có phủ nhận năng lực của mình cái gì, nhưng vì cái gì luôn cảm giác có chút khuất nhục đâu. Ngươi thật sự cho rằng hết thảy đều có thể như ngươi mong muốn? Claudius cắn răng nghiến lợi chất vấn. Im đại nhân lắc đầu, mở miệng nói ra, cũng không phải là như thế, nhưng liền chuyện này tới nói, xác thực như thế. Claudius, ngươi có chọn sao? Claudius nghe vậy sửng sốt một chút. Đúng vậy a, chính mình cũng đi đến một bước này, mặc kệ là ở vào dạng gì tình thế, cái này im đại nhân đầu óc là thế nào cái động kinh pháp? Tại sao phải bỏ mặc mình? Nhưng mình có chọn sao? Không có, chỉ có thể tiến thêm một bước, không còn đường lui không phải sao? Mà càng thêm châm chọc là, những cái kia đường lui, tất cả đều là chính hắn chặt đứt, vì chính là có thể thẳng tiến không lùi bốn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN